Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, cấm kỵ võ học. Tính danh, phương tiên, là nghệ, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 4, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, võ công, bạch hổ thất sát tà công, vô tướng huyền công. Tầng thứ 5, Vũ Thần Bí Quyết, Hóa Long Thần Công, Xem Tự Tại Tâm Kinh, Quy Hạc Duyên Niên Công, Ngự Giáp Tâm Kinh. Tầng thứ nhất, Cơ Sở Nội Công, Viên Mãn, Đại Cầm Nã Thủ, Phi Long Bát Bộ, Đạo Thuật, Quỷ Dị, Luân Hồi, Bổ Sung Năng Lượng Bên Trong, Đại Nhị, Đại Học Năm 2, Hệ Cơ Giáp, 77 Hiệu Nhà Kho Ở Trong. Phương Tiên ngưng thần, quan sát đến chính mình, thanh thuộc tính, xem ra kia tứ môn võ công, chỉ là mô phỏng chân khí, cũng không toán chân chính tu hành. Hoặc là nói, ta vô tướng huyền công tiến độ tu luyện, chính là tu luyện của bọn nó tiến độ. Bạch hổ thất sát không tính, đây là ta kèm theo công pháp, tuy võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng là đại lượng tài nguyên đập xuống kết quả. Nếu không là dựa vào lấy Dư Nhất Minh giúp đỡ, ta điểm này đánh cuộc thắng tới tiền thưởng căn bản không đủ hoa. Trộm hỏa người, ai, về sau khẳng định tránh không được tiếp xúc. Hiện giờ luân hồi còn chưa bổ sung năng lượng hoàn thành, ta còn là ổn một chút hào. Hắn dẫm lên bậc thang, tiến nhập Vũ Thần Hiệu cabin. Phương Tiên vận chuyển Ngự Giáp Tâm Kinh, nhất thời cảm giác thể nội kinh mạch cùng cơ giáp kinh mạch hòa làm một thể, giữa hai người trở nên càng thêm hòa hợp. Đi thôi, hắn tâm niệm vừa động, dâng mênh mông vô tướng chân khí dũng mãnh vào cơ giáp nội bộ, cọ rửa kinh mạch, bắt đầu trùng kích thực thép nội bộ hai mạch nhâm đốc cuối cùng nhất trọng cửa khẩu. Răng rác, thời gian không biết đi qua bao lâu, Phương Tiên lần nữa mở hai mắt ra, cơ giáp hai mắt đồng thời sáng lên, hoảng hốt giữa, hắn nâng lên tay phải, lại nghe đến răng rắc một tiếng, cố định cơ giáp giá thép bị hắn xé đứt. Hắn đang nhìn mình, tay phải, lại thấy được một cái hắc sắc, tản mát ra kim loại sáng bóng thủ trưởng. Cảm giác này, quả thật theo ta đoạt xá này đài cơ giáp đồng dạng. Phương Tiên biết mình đã hoàn thành nhuộm dần tỷ lệ 100% yêu cầu. Triệt để điều khiển ở này đài cơ giáp, đánh lên chính mình lạc ấn. Hắn một bước chân, Vũ Thần Hiệu nhất thời chuyển bước, đi ra cố định khung. Loại cảm giác này, lấy nhân thể lôi kéo cơ giáp, gánh nặng tự nhiên 10 phần kinh khủng. Dù cho vẻn vẹn chỉ là lấy kinh mạch lôi kéo kinh mạch, cơ giáp trong cơ thể còn có động lực khác khởi nguồn. Nhưng Phương Tiên cũng cảm nhận được đáng sợ gánh nặng. Không không chỉ là thân thể trọng lượng, giống như phụ trọng ở vào bên trong trọng lực thất, càng có trên tinh thần áp lực. Thế nhưng, ta có thể gánh chịu. Phương Tiên đi đến trước cửa kho hàng, trong đôi mắt phát ra chứng thực tín hiệu. Vũ Thần Cơ Hình, đánh số D-1119 xin mở ra thương cửa. Thân phận nghiệm chứng, phù hợp, tích, thương cửa mở khai, 77 hiệu nhà kho đại môn mở ra. Phương Tiên chậm rãi đi ra, nhìn qua tựa hồ, thu nhỏ lại, số 1 thế giới. Trước mắt, đại lượng màn hình cùng số liệu hiển hiện, thị lực của hắn, thể lực, chân khí đều tựa hồ lấy được gấp trăm lần tăng phúc, thậm chí thấy thanh viễn vị trí trên sườn núi, một đám đại nhị, đại học năm 2, đệ tử khuôn mặt của rõ ràng, cùng với bọn họ vẻ mặt phức tạp, đó là hâm mộ, ghen ghét, thậm chí oán hận. Chung quy, những cái này đại nhị, đại học năm 2, đệ tử, đại bộ phận còn chưa từng hoàn thành nhuộm dần tỷ lệ tu luyện. Quả thật bị Phương Tiên cướp đi toàn bộ danh tiếng. Rất tốt, một máy càng thêm cơ giáp khổng lồ đi tới. Từ bên trong truyền ra cung bản hùng thanh âm. tựa hồ là nhuộm dần tỷ lệ đạt tới 100% thời điểm. Hắn liền nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến, người đã thành công khống chế chính mình cơ giáp, có thể bắt đầu tiến hành phụ tải vũ khí thao tác. Cùng với cơ giáp võ học tu luyện, hảo hảo quý trọng đoạn này thời gian a. Bởi vì khi ngươi hoàn toàn quen thuộc những cái này, ngươi sử dụng thăng nhập đại tam, đại học năm ba, niên cấp, bắt đầu đi vũ trụ chiến trường, thực tập. Vũ trụ chiến trường, vực ngoại thiên ma, ta thật mong chờ. Vũ thần hiệu, truyền đến phương tiên trả lời. Đêm khuya, đồ thư quán, rất tốt, hai tháng hoàn thành nhuộm dần, đả thông cơ giáp kinh mạch. Người tại chúng ta nhất mạch này, tiến độ là đệ nhất. Các lão nhìn qua phương tiên, trong ánh mắt có vui mừng. Lão sư này nhất lưu phái, tên là vũ khí hạt nhân lưu. Truyền thừa có hai bộ cơ giáp võ học, tử đạn quyền nhập môn. Tiếp theo là hạch bình trường, giảng là giảng không rõ ràng lắm, không bằng chính ngươi nhìn xem. Hắn móc ra một cái ăn hết, ném xuất tại giữa không trung, xây dựng toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là phương tiên ánh mắt một hồi mê ly, lần nữa trợn mắt thời điểm, phát hiện mình đứng ở một cái sân huấn luyện, cư nhiên là lấy cơ giáp sư thị giác, nhìn xem đây hết thảy. Đây là so với dư nhất minh chỗ đó càng cao hơn quả nhiên kỹ thuật. Trong lòng hắn, nhất đạo minh ngộ hiển hiện, chợt liền cảm thấy cơ giáp thân bất do kỷ địa chấn. Hắn chỉ là cơ giáp bên trong một cái quần chúng, chỉ có thể bị động địa quan sát đến cơ giáp sư cùng cơ giáp thao tác. Cơ giáp võ học tử đạn quyền, muốn nhập môn tu luyện, 1 giây 100 quyền tốc độ quyền là cơ sở. Các lão nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến, chợt phương tiên liền thấy được cơ giáp xông ra ngoài, lò động lực oanh minh, đại thủ kéo ra, giống như súng máy bắn phá ra quyền đầu. Tử đạn quyền lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Đại lượng bia ngắm trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn. Bang bang, bang bang, không khí không ngừng nổ vang. Cơ giáp sư còn không có dừng lại động tác. 1 giây 1000 quyền, 1 giây 1000 quyền. Mãnh liệt quyền áp tựa hồ đem không khí đều đánh thành một khối bánh tráng, bay về phía thiên không, đánh nát tầng tầng lớp lớp vân thải. Tử đạn quyền mặc dù chỉ là vũ khí hạt nhân lưu cơ giáp võ học nhập môn, nhưng lại không có phần cuối, mà nó vượt qua 1 giây 1000 quyền cảnh giới. Bản thân sử dụng phát sinh chất biến, các lão giảng giải âm thanh tiếp tục truyền đến. Phương tiên phát hiện, thể nghiệm cơ giáp sư tự mình thi triển tử đạn quyền, lại phối hợp các lão giảng giải, làm hắn đối với cái môn này cơ giáp võ học lĩnh ngộ, quả thực là lấy tốc độ đáng sợ đề thăng. Tử đạn quyền tốc độ quyền tăng lên tới cảnh giới nhất định, sử dụng tiến nhập nắm chắc phần tử nguyên tử cấp bậc. Đây là phần tử quyền cùng nguyên tử quyền, chỉ có nắm giữ nguyên tử quyền áo nghĩa, tài năng tu luyện chúng ta nhất mạch này chí cao cấm kỵ cơ giáp võ học hạch bình trưởng. Hạch bình trưởng pháp cần chúng ta nắm chắc nguyên tử lực lượng, hoàn mỹ thao túng cơ giáp trong cơ thể hạch dung lô. Đối với ngươi bây giờ mà nói trả lại quá sớm, nhưng trước tiên có thể thể nghiệm một chút. Các lão nhàn nhạt thanh âm truyền đến, phương tiên bỗng nhiên phát hiện xung quanh cảnh tượng biến đổi. Bối cảnh tựa hồ là vũ trụ tinh không, mà ở phía trước thì là rậm rạp chằng chịt, hình thù kỳ quái cường đại sinh vật, vực ngoại thiên ma tụ quần. Hạch bình trưởng thức thứ nhất hạch quang phổ chiếu, cùng với các lão thanh âm, cơ giáp sư giơ tay phải lên trường, phía trên một đoàn đáng sợ mà sặc sỡ hạch thay đổi chi lực, cư nhiên bị thao túng có tinh tế tỉ mỉ, tự tại nắm chắc. Chợt cơ giáp nhất trưởng đè xuống, kinh khủng vô cùng năng lượng hạt nhân hóa thành ngàn vạn đại diệt tuyệt phóng xạ ánh sáng, đem thiên ma khổng lồ tụ quần đánh thành cái sàng. Tiếp theo trong nháy mắt, quang kinh khủng hào quang bốc lên, triệt để chôn vùi trong tầm mắt hết thảy. Cho dù là tại chôn vùi khu vực ra, những quanh quẩn một chỗ đó nhỏ yếu sinh vật cũng từng tái một nôn ra máu, run rẩy, bạo phát đáng sợ cấp tính phóng xạ bệnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.